Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quả nhiên, tên chương so với ác quỷ muốn khó giải quyết, hồn phách quả nhiên là không biết mệt mỏi năng lượng thể. Đường Mục Bắc học tập luyện tập sắp tới một đêm đủ loại tiểu pháp thuật, lại không có một chút tinh thần buồn ngủ ý tứ, cho đến buổi sáng 7 giờ. Hắn cảm thấy bản thể nên thức dậy thử một chút hồn phách rời thân thể suốt đêm có hay không tác dụng phụ rồi, lúc này mới bò lên giường nằm lại đến bản thể chung đi. Nhân hồn hợp nhất, Đường Mục Bắc hồn phách mệnh lệnh bản thể tỉnh lại, giống như nhấn power button, nằm thi, suốt đêm sinh lý thân thể hết thảy lần nữa chảy. Giấc ngủ này thật là thoải mái. Đường Mục Bắc duỗi người từ trên giường đứng lên, ở ly hồn thuật pháp thuật dưới tác dụng, rời đi bản thể ngay ngắn một cái giả hồn phách mang về trí nhớ cảm giác trong nháy mắt thống thuộc. Về đến bản thể đại não trong trí nhớ đến, cảm giác này có chút khác thường. Thân thể rõ ràng ngủ một đêm, nhưng trong đầu nhưng là nhiều hơn tới rất nhiều thuộc về mình cũng không thuộc về với đại não trí nhớ. Bất quá Đường Mục Bắc hơi chút thử một chút, bản thể đối với đêm qua mới học được tiểu pháp thuật thuần thục trình độ cùng hồn phách không khác, mà có thể là hồn phách rời thân thể duyên cớ, bản thân thể xác tiến vào một loại không thể diễn tả trong ngủ say. Hắn cảm giác tối ngày hôm qua giấc ngủ chất lượng là quá khứ trong 20 năm cho tới bây giờ, không có cảm nhận được quá tốt đẹp, thật là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể giữ ngủ ngon ngủ, vừa có thể công việc học tập hay không lầm. Ly hồn thuật chiêu này thật không tệ, hoàn toàn chính là một miễn phí hack nha. Cảm giác tinh thần gấp trăm lần, lại nắm giữ không ít tiểu pháp thuật, Đường Mục Bắc rất vui vẻ. Người khác đều nói hận không được một phân tiền bài thành hai nửa hoa, mình bây giờ hoàn toàn là xa xỉ đến đem một ngày coi là hai ngày quá. Huống chi cho mình làm hack loại này sự tình, thật là thoải mái đến bạo nổ. Cầu người không bằng cầu mình, linh hồn bản tự bản thân hack đáng giá nắm giữ. Thật không rõ lý chủ tiệm rốt cuộc tại sao liền cái này cơ bản ly hồn thuật đều không tu luyện. Nghe Đào Nương nói, hắn trông coi cửa tiệm thời điểm, rạng sáng 4 giờ về ngủ, ngủ đến buổi chiều mở tiệm bán hàng. Tựa hồ hắn ngồi lên chủ tiệm cái này vị trí, căn bản chính là không lý tưởng tới. Đường Mục Bắc không khỏi đối với chính mình tiền nhậm cảm thấy hiếu kỳ. Lý chủ tiệm rốt cuộc đồ cái gì chứ? Ở một cái hiện thế chung cũng không tồn trong cửa hàng bán tạp hóa, hắn có thể có làm ăn sao? Nếu như có cơ hội gặp được hắn, nhất định phải hỏi một chút. Rửa mặt xong tất, Đường Mục Bắc ra cửa tiệm đi bữa ăn sáng than thượng ăn điểm tâm. Bất quá cho dù là lúc ăn cơm sau khi, hắn đều đang yên lặng quen thuộc tối ngày hôm qua hồn phách học tập đến tiểu pháp thuật. Hắn luôn cảm thấy dù sao cũng là tách ra sau này đơn độc học tập đến kinh nghiệm, hợp nhất sau đó phải nhất định luyện tập nhiều hơn mới có thể tốt hơn nắm giữ. Nhất là giống như siêu độ vong linh trải qua loại này chủ tiệm lớp phải học, ở công việc sau này chung sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nếu là cửa này kỹ năng nắm giữ tốt, sau này gặp phải khó giải quyết điểm ác quỷ, trước đưa một phát tịnh hóa nguyên rùa trở lại một lần siêu độ vong linh trải qua, lợi hại hơn nữa quỷ cũng phải ngoan ngoãn nhận túng. Đương nhiên lệ khí hoàn toàn tiêu trừ trước là không có khả năng trực tiếp đem ác quỷ siêu độ vào âm giới. Nếu không thì không cần chủ tiệm tới duy ổn, nhưng tối thiểu thuần thục nắm giữ sau này, cũng có thể làm một làm áp lực thủ đoạn. Còn có La Võng Điện Lôi Chú, một cái tên rất trung nhị, miêu tả cũng rất thích hợp pháp thuật, có thể nói là truyền thừa kèm theo trong phiên bản, uy lực mạnh nhất pháp thuật thủ đoạn. Ác quỷ sợ hãi ánh mặt trời lôi điện, là mọi người đều biết, thiên la địa võng một loại tiết hạ điện thiểm lôi đánh. Đối phó ác quỷ tuyệt đối là thỏa thỏa, Mặc dù không có thể với những cường đại đó công pháp tu luyện tới chiêu thức so sánh, nhưng tốc độ nhanh thi triển giới hạn tiểu, nếu so sánh lại uy lực cũng tạm được. Tính giới bỉ tương đối cao, nhưng nếu là gặp phải có vài chục năm trở lên đạo hạnh ác quỷ, là võng điện lôi chú sẽ không đủ nhìn. Dựa theo Đào Nương nói, có trên trăm năm ác quỷ có thể chống cự thiên lôi đâu rồi. Kia bao lớn uy lực, chính mình đem hết toàn lực bất quá có thể thả ra cái lớn chừng hột đào điện cầu. Phỏng chừng đối với loại trình độ đó ác quỷ mà nói chính là cho nhân ra gái gái ngứa đi. Dù vậy, Đường Mục Bắc học tập hay lại là sức mạnh 10 phần. Đem miễn phí cho pháp thuật đều chín luyện nắm giữ sau này. Lấy trước mắt tình trạng đến xem, là có thể ở buổi tối không cần bảo tiêu liền dám áp giải tàn hồn. Cũng không thể giống như Lý chủ tiệm như vậy cá mặn. Đại buổi tối sẽ không từng đi ra cửa tiệm. Trước mắt chủ yếu nhất là lấy hồn phách trạng thái ra ngoài. Có thể tự vệ. Tiếp theo mục tiêu mới là gom âm giới thông dụng tài sản. Sau đó đổi lấy đủ loại cường đại công pháp tu luyện. Là hoàn chỉnh trong truyền thừa chỉ cho chủ tiệm một ít miễn phí tiểu pháp thuật sử dụng. Nếu muốn biến thành nghiêu, bức, hống hống đại nhân vật, vậy thì phải dựa vào chính mình đi vơ vét cường đại công pháp. Ăn xong điểm tâm, Đường Mục Bắc trở lại trong cửa hàng tiếp tục thử vẽ bùa. Tối ngày hôm qua Túc Dương lão bá nói qua, vẽ bùa là yêu cầu cường đại linh khí chống đỡ. Như vậy chẳng những vẽ bùa đơn giản hơn, thành phẩm cũng mới có thể có càng cường đại tác dụng. Nhưng mà nghiêm túc nghiên cứu một lần thừa kế để vẽ bùa chi đạo, đối với linh khí cũng không có đánh dấu ra phải sử dụng. Đường Mục Bắc cảm giác mình đang không có quyết định tu hành phương thức trước hay là dùng biện pháp đần độn luyện tập vẽ bùa, cho dù vừa mới bắt đầu sẽ thất bại. Nhưng chỉ phải kiên trì tiếp tục phát huy không sợ khổ không sợ mệt mỏi tinh thần. Luôn có thể vẽ ra tới tạm thời có thể sử dụng linh phù. Đợi sau này chọn đường tu hành sau, có linh khí trong cơ thể làm cơ sở, vẽ bùa kỹ năng sẽ nâng cao một bước. Giấy vàng có là, tài đi ra một đại sấp. Hắn nhấc bút lên liền chuẩn bị hôm nay với chính mình tử dập đầu. Không có bối cảnh, không có tùy thân lão gia gia, Đường Mục Bắc nhưng là phi thường có trách nhiệm tâm. Hắn cho là chỉ cần quyết định làm một món sự tình, liền muốn đem hết toàn lực đi làm được, dù là kết cục không có chính mình tưởng tượng tốt đẹp. Tối thiểu toàn bộ quá trình cũng không thẹn với lương tâm. Nhất là liên quan tới chủ tiệm phần này chức trách, như là đã nhảy vào. Vậy thì nghĩa vô phản cố gánh nổi trách nhiệm. Bất kể sau này có thể đi tới một bước nào, trước mắt mình có thể hết sức cũng chưa có lười biếng lý do. Lần nữa thử, Đường Mục Bắc không khỏi không thừa nhận vẽ bùa quả nhiên là một so cái gì hoàn hồn thuật, ly hồn thuật loại tiểu pháp thuật khó hơn gấp trăm lần nghìn lần sự tình a. Khó trách trong truyền thừa nói, có chủ tiệm chỉ muốn phù nhập đạo là được ngạo thị quần hùng. Kia phải có thể, chỉ là bây giờ bàn tay mình cầm miễn phí phù loại thì có định hồn phù, đuổi quỷ phù, trấn yêu phù, 36 đại thừa kiếm phù vân vân. Không sai biệt lắm bao hàm dưỡng sinh, tự vệ, công kích các phương diện. Sau này bắt đầu tu luyện linh khí là có thể bức họa kiếm phù rồi. Đồ chơi này chẳng những đối với quỷ quái có hiệu quả, liền nhân cũng có thể công kích, đúng là rất cường đại thủ đoạn. Bất quá, ta muốn đi đâu làm một tu hành công pháp cơ bản tới. Đã để N lần mệt mỏi ngồi phịch ở chỗ ngồi Đường Mục Bắc vù vù thở hồn hền. Vẫn còn đang vì mình đem tới phát triển tính toán, tán loạn trên bàn ném rất nhiều giấy vàng, có bức họa loè loẹt. Phân biệt không rõ kết quả là vật gì, có chỉ có lác đác vài nét bút, hiển nhiên vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi chưa xong vẽ bùa. Càng nhiều là trên giấy vàng hỗn thành một đoàn đại hắc mặc tích. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một tấm, chợt nhìn qua có mấy phần giống mô tượng dạng có thể xưng là phù. nhưng hiển nhiên đường cong không đều, lực đạo không đều, đi bút cũng không lưu loát. Vẽ mười mấy tấm, lực khí toàn thân cũng bị rút đi sắp tới 10 lần. Đường Mục Bắc cảm giác ăn xong điểm tâm không bao lâu cũng đã đói. Cũng may trước lúc ra cửa sau khi mua điểm quà vặt, hắn liền lấy tới mấy túi mở túi ra lắp đặt lang thôn hổ yết bổ sung điểm năng lượng. Mấy túi quà vặt đi xuống uống một chút nước nóng, nhìn một chút kia mười mấy tấm giấy vàng. Đường Mục Bắc cười khổ cho mình bơm hơi. Ly hồn thuật không phải là còn luyện tập mấy chục lần mới thành công mà. Vẽ bùa khó hơn nhiều. Đến khi lấy lại được sức tiếp tục bức họa, luôn có thành công thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.